Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, bốn cái giờ trước, Thủy Hoàng ở gác chuông tiếp theo đem bắt đi Hề ra. Diệp Kính Chi lập tức đuổi theo cứu người. Hiện giờ tụ tập ở trường An Thiên Sư, trừ bỏ Nam Dịch, Hồ Điệp chờ mấy cái đối thực lực rất là tự tin tiểu bối ngoại. Mặt khác đều là huyền học giới đứng đầu đại sư. Sẽ phi cái loại này, cầm đầu Tằng Tú chân quân lúc ấy muốn ngăn Diệp Kính Chi. Không nghĩ tới lại được đến như vậy một câu ngoài ý liệu đáp án. Tằng Tú chân quân giật mình tại chỗ, ngây người nửa phút mới hồi phục tinh thần lại. Các vị đạo hữu, chúng ta chạy nhanh đuổi theo kia Tần Thủy. Tằng Tú chân quân, ngoặc kép, truy cái con khỉ a. Chỉ thấy đám kia vừa mới còn bị Tần Thủy Hoàng sợ tới mức run bần bật đại sư nhóm. Giờ này khắc này, đều không ngoại lệ mà toàn bộ mở ra di động, bạch bạch bạch mà ở WeChat thượng đánh chữ. Không tỉnh đại sư, tiểu biên, đại liêu, Tần Thủy Hoàng kêu Hề ra Hề tiểu hữu là nghịch tử. Diệp tiểu hữu còn nói Hề tiểu hữu là hắn tức phụ. Mau cấp bần tăng tích phân. Cái này liêu là bần tăng. Đốc Phong chân nhân, Hề gia là Tần Thủy Hoàng nhi tử, Hề gia là Diệp Kính Chi hắn tức phụ, bần đạo muốn tích phân. Mau, Kỳ Sơn đạo nhân, ta là cái thứ nhất sao? Ta là cái thứ nhất sao? Mặc kệ, lão phu chính là cái thứ nhất. Hề Quỷ Vương là Tần Thủy Hoàng nhi tử, Hề Quỷ Vương vẫn là Diệp tiểu hữu lão bà. Quỷ biết, mau cấp lão phu tích phân, nếu không lão phu đánh thượng các ngươi tổng bộ. Muốn các ngươi đẹp, toàn trường hơn 30 vị đại sư, trừ bỏ Tằng Tú chân quân, các đều ở cúi đầu phát tin tức, ở đây mọi người chung nhất oán giận chính là Chiếu Sáng chân nhân. Hắn mặt đỏ lên, hai mắt đỏ bừng, đánh chữ thanh âm bạch bạch bạch mà cơ hồ muốn đem màn hình di động gõ toái. Mọi người phát xong tin tức sau, hơi có chút kinh ngạc mà nhìn về phía hắn, nhìn đến cuối cùng. Chiếu Sáng chân nhân đối trời giận giống một tiếng, bần đạo không có bạo giả liêu, Hề tiểu hữu chính là Diệp tiểu hữu vị hôn thê, quỷ biết, còn bần đạo một đời anh danh. Mọi người, nguyên lai lúc trước là Chiếu Sáng chân nhân bạo giả liêu a. Lúc này, khoảng cách Hề gia bị bắt đi, Diệp Kính Chi đuổi theo người, đã qua 3 phút, này đàn không đáng tin cậy đại sư tin nóng sau khi kết thúc. Rốt cuộc nhớ tới muốn đi cứu người sự tình, may mắn Tằng Tú chân quân tương đương đáng tin cậy, nhân ra Tằng Tú chân quân căn bản không cầm di động, cũng không đi tin nóng, mà là vẻ mặt nghiêm lại, nghiêm túc nói, thế nhưng thật là kia Tần Thủy Hoàng, nháo ra trận này bách quỷ dạ hành, chư vị đạo hữu, ta chờ không thể ngồi chờ chết, Hề tiểu hữu bị kia Tần Thủy Hoàng bắt đi, Diệp tiểu hữu hiện giờ cũng đuổi theo người. Ta chờ không thể hoảng loạn, nhưng hiện giờ thế cục cấp bách, tranh thủ thời gian, bần đạo đề nghị, mỗi hai vị đạo hữu chia làm một tổ, lấy Trường An gác chuông vì trung tâm, đi tìm bọn họ ba người, không tỉnh đạo hữu, Kỳ Sơn đạo hữu, Đá Thần đạo hữu, còn có bần đạo, chúng ta mấy người đơn độc đi tìm, mở rộng tìm kiếm phạm vi Tằng Tú chân quân thân là Tử Vi tinh trai trưởng môn. Lại là đương kim huyền học giới đệ nhất nhân, mọi người đối hắn đề nghị không có dị nghị, tuy nói cái này huyền học giới nhìn qua thuốc viên, nhưng có thể kiên trì nhiều năm như vậy không có thật sự chơi xong. Thuyết minh này đó đại sư vẫn là thực chuyên nghiệp, xác định hảo mỗi tổ phân công sau, bọn họ liền đi trước các phương hướng, đi tìm Hề ra cùng Diệp Kính Chi rơi xuống, trọng điểm không phải bắt được Tần Thủy Hoàng. Mà là tìm được bọn họ rốt cuộc ở đâu, lại thông chi mọi người, bọn họ mỗi người đều không phải Tần Thủy Hoàng đối thủ. Chỉ có liên thủ, mới có khả năng đem Hề ra từ Tần Thủy Hoàng trong tay cứu ra. Kỳ Sơn đạo nhân nghĩ nghĩ, nói thẳng, hòa thượng chạy được miếu đứng yên, lão phu đi Tần Thủy Hoàng lăng nhìn xem mơ siêu, vì thế. Kỳ Sơn đạo nhân rạng sáng 1 giờ liền tới rồi Thủy Hoàng lăng. Rạng sáng 2 điểm khi, này vùng hoang vu dã ngoại thật sự nhàm chán đến không được. Di động tín hiệu còn không có, Kỳ Sơn đạo nhân liền dứt khoát bày ra một đạo kết giới. Có bị mà vô hoạn. Chờ đến rạng sáng 4 điểm, Kỳ Sơn đạo nhân đang nằm trên mặt đất cắn hạt sữa. Đột nhiên liền nghe được Thủy Hoàng thanh âm siêu lại sau lại. Liền có hề ra hiện giờ nhìn thấy tình cảnh, Thủy Hoàng cao lớn uy vũ, ít nhất có 1m9 cái đầu. Hắn dẫn theo Kỳ Sơn đạo nhân liền cùng dẫn theo một con gà con giống nhau. Nhẹ nhàng đơn giản, Kỳ Sơn đạo nhân sợ tới mức đại khí không dám ra một tiếng. Hắn trong chốc lát nhìn xem Tần Thủy Hoàng, trong chốc lát nhìn xem Hề Gia, lại trong chốc lát đi xem Diệp Kính Chi, chờ nhìn đến ngồi ở xá lợi thượng, nho nhỏ Tử Anh khi, hắn kinh ngạc mà di một tiếng, Thủy Hoàng một tiếng hừ lạnh, Kỳ Sơn đạo nhân sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, hắn trong mắt xoay chuyển, dứt khoát hai mắt một bế, hai chân vừa dẫm, giả chết đi, Hề Gia, ngoặc kép. Có dám hay không lại túng một chút a? Thủy Hoàng đối Kỳ Sơn đạo nhân không hề hứng thú. Hắn dẫn theo cái này tóc bạc lão nhân nhìn vài lần. Kết bỏ mà ném tới trên mặt đất. Kỳ Sơn đạo nhân bị ném tới trên mặt đất sau. Cũng không hề giả chết. Dù sao cũng là huyền học giới đại sư. Kỳ Sơn đạo nhân hiện tại đã minh bạch. Sự tình tựa hồ không có như vậy phức tạp. Hề Gia cùng Diệp Kính Chi đứng ở Tần Thủy Hoàng bên người. Này Tần Thủy Hoàng giống như cũng không muốn bọn họ mệnh. Chẳng lẽ nói, này Tần Thủy Hoàng cùng kia Tần Tam Thế giống nhau, cũng là cái tính tình tốt. Phát giác Kỳ Sơn đạo nhân ánh mắt vẫn luôn hướng chính mình trên người ngắm. Một bộ lén lút bộ dáng, Thủy Hoàng gầm lên một tiếng, ngươi chờ thứ dân, lại xem một cái. Chậm muốn ngươi cái đầu trên cổ, này căn bản là không phải cái tính tình tốt, Kỳ Sơn đạo nhân thân thể một run run, bước tiểu toái bộ chạy đến Diệp Kính Chi bên người, nhỏ giọng nói, Diệp tiểu hữu, này Tần Thủy Hoàng, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Diệp Kính Chi cẩn thận hướng Kỳ Sơn đạo nhân giải thích lên. Nghe Diệp Kính Chi nói, Kỳ Sơn đạo nhân sắc mặt không ngừng biến hóa. Nghe được cuối cùng, hắn nghẹn khuất mà phun ra một ngụm chọc khí. Sớm biết rằng là như thế này, lão phu kia nói Lăng Tiêu Tù Long trận liền không lay động a. Kia nói trận là lão phu gần nhất 5 năm nghiên cứu thành quả. Bày ra một đạo trận, muốn sử dụng một cây hoàn chỉnh long cốt, hiện tại đều lãng phí. Lão phu Lăng Tiêu Tù Long trận, lão phu Lăng Tiêu Tù Long trận a. Tần Thủy Hoàng cười nhạo nói, cái kia tiểu long, cũng dám nói là tù long trận, đột nhiên bị người nghi ngờ chính mình nghiên cứu thành quả. Kỳ Sơn đạo nhân giận cấp mà liền tưởng phản bác, hắn mới vừa chuyển đầu thấy thần sắc nhàn nhạt Thủy Hoàng. Lại túng đến lùi về đầu, không dám hé răng, chờ thêm cả buổi, mới dùng mũi hư thanh âm nói thầm nói, kia nói trận pháp rõ ràng liền có thể dẫn hạ Lăng Tiêu. Tù trụ ngươi, quỷ biết vì cái gì Lăng Tiêu lần này không để ý đến lão phu. Này thật sự không phải khoác lác, Kỳ Sơn đạo nhân thân là huyền học giới 300 năm vừa thấy trận pháp kỳ tài. Ở trận pháp thượng có được cực cao tạo nghệ, này vẫn là bởi vì Kỳ Sơn đạo nhân cũng không chuyên tâm tiềm tu trận pháp. Nếu không hắn thành tựu tuyệt không sẽ là hiện giờ trình độ. Khẳng định sẽ trở lên một tầng lâu. Này nói Lăng Tiêu Tù Long trận, Kỳ Sơn đạo nhân nếu dám bày ra tới đối phó Thủy Hoàng. Liền có 5 thành trở lên nắm chắc, 4 tháng trước Thủy Hoàng mở cửa tiếp Tử Anh thời điểm. Toàn bộ huyền học giới thiên sư đều thấy, Thủy Hoàng vừa hiện thân, Lăng Tiêu liền giáng xuống thần sét đánh hắn. Thủy Hoàng bắt tay vươn lăng mộ, âm khí liền xôn xao mà từ hắn trong thân thể tiết đi. Thực rõ ràng hắn bị Lăng Tiêu sở bất dung, kia bãi hạ Lăng Tiêu Tù Long trận, quả thực chính là đúng bệnh hốt thuốc, nhất châm kiến huyết, này nói trận pháp nhất lợi hại không phải kia căn long cốt trung ẩn giấu long khí, mà là Lăng Tiêu Tù Long trận, đại trận thành, Lăng Tiêu hiện, Kỳ Sơn đạo nhân cũng không tin, hắn Tần Thủy Hoàng hiện tại có biện pháp tránh né Lăng Tiêu phát hiện. Chẳng lẽ hắn tự mình thỉnh Lăng Tiêu, nói cho Lăng Tiêu Tần Thủy Hoàng ở chỗ này, sao? Lăng Tiêu còn có thể phát hiện không được hắn. Nhưng cố tình, Lăng Tiêu ba ba chính là Không Lý Kỳ Sơn đạo nhân. Kỳ Sơn đạo nhân nghẹn khuất mà ở trong lòng đem Lăng Tiêu ba ba mắng 100 biến. Bất quá lâu ngày, Tằng Tú Chân Quân chạy tới Thủy Hoàng Lăng. Tằng Tú Chân Quân nhìn đến Hề Gia, Diệp Kính Chi cùng Tần Thủy Hoàng một bộ hòa thuận ở chung cảnh tượng. Hắn kinh ngạc nhìn nhiều vài lần, buông trường kiếm, đi đến Kỳ Sơn đạo nhân bên người, thử hỏi, Kỳ Sơn đạo hữu, ngươi không phải nói Thủy Hoàng ở chỗ này, làm chúng ta chạy nhanh tiến đến sao? Hiện tại rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Kỳ Sơn đạo nhân còn ở nghẹn khuất chính mình trận pháp vì sao vô dụng. Hắn một quay đầu, ngươi hỏi bọn hắn, Tằng Tú Chân Quân, Diệp Tiểu Hữu, Diệp Kính Chi rất có kiên nhẫn mà đem sự tình lại cấp Tằng Tú Chân Quân nói một lần. Không bao lâu, nhận được Kỳ Sơn đạo nhân báo tin, Đúc Phong Chân Nhân, Không Tỉnh Đại Sư cũng sôi nổi trình diện, Chiếu Sáng Chân Nhân trình diện thời điểm, đỏ bừng hai mắt gắt gao chăm chú nhìn ở Hề Gia trên người. Mắt cũng không chớp một chút. Xem đến Hề Gia không thể hiểu được, không biết chính mình là nơi nào đắc tội vị này đại sư. Đãi các vị thiên sư đều tới tề sau, Tằng Tú Chân Quân đem Thủy Hoàng rất muốn về nhà sự tình nói cho bọn họ. Thiên sư nhóm đồng thời nhẹ nhàng thở ra, chỉ có Chiếu Sáng Chân Nhân, phảng phất cái gì cũng chưa nghe được, như cũ trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm Hề Gia. Hề Gia, ngoặc kép. Quay đầu nhìn xem bên cạnh, Hề Gia lại nhìn về phía Chiếu Sáng Chân Nhân, ngoặc kép, như thế nào còn đang xem chính mình a? Nếu Tần Thủy Hoàng chính mình phải về lăng mộ, kia tự nhiên là giai đại vui mừng, các vị đại sư gấp không chờ nổi mà tưởng đưa Tần Thủy Hoàng trở về. Bất quá trước đó, Tằng Tú Chân Quân bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, Kỳ Sơn đạo hữu, bần đạo biết người này nói Lăng Tiêu tù long trận. Ngươi dùng bực này trận pháp sao? Lăng Tiêu thật sự không có đáp lại. Kỳ Sơn đạo nhân khí đến phát run, căn bản không lý, Tằng Tú Chân Quân vẻ mặt không thể hiểu được, như thế nào như thế, nói xong, Tằng Tú Chân Quân quay đầu nhìn nhìn Không Tỉnh đại sư. Hai người liếc nhau, bỗng nhiên hiểu ý, dư lại đại sư chung, Đúc Phong chân nhân, đã Tần đạo nhân cũng một đám mà hiểu được. Bọn họ sắc mặt ngưng trọng mà nhìn về phía Kỳ Sơn đạo nhân. Xem đến Kỳ Sơn đạo nhân càng là nghẹn khuất, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Ở hôm nay tìm được Tần Thủy Hoàng trước, huyền học giới đại sư nhóm kỳ thật cũng không có đặc biệt sợ hãi. Ở bọn họ trong lòng, bọn họ trước sau cảm thấy, Lăng Tiêu cũng không cho phép Tần Thủy Hoàng hiện thân phàm thế. Nếu không 4 tháng trước liền sẽ không giáng xuống thần sét đánh hướng Tần Thủy Hoàng. Nhưng hôm nay, Kỳ Sơn đạo nhân dùng tới Lăng Tiêu tù long trận, Lăng Tiêu đều không có làm ra nửa điểm phản ứng. Chẳng lẽ nói Lăng Tiêu căn bản sẽ không đi quản Thủy Hoàng? Kia vạn nhất ngày nào đó Thủy Hoàng đột nhiên đổi ý. Thật sự quyết định ra cửa diệt huyền học giới, bọn họ chẳng phải là không hề phản kích chi lực. Chỉ có thể thử một lần là Thủy Hoàng bánh xe kiếm ngạnh. Vẫn là hạch vỏ đạn tương đối ngạnh. Các vị thiên sư tâm tình phức tạp, không nghĩ nói chuyện, Tần Thủy Hoàng nơi nào quản mấy ngày này sư trong lòng suy nghĩ cái gì. Hắn nhìn này đàn sắc mặt trầm trọng thiên sư, hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên một chân dẫm mà, cường đại sóng địa chấn từ Thủy Hoàng dưới chân hướng ra phía ngoài lan tràn. Chấn đến cả tòa Ly Sơn đều hơi hơi lay động, rất nhiều bị chính phủ sơ tán, cưỡng chế rời đi Trường An người đột nhiên bị chấn như vậy một chút. Các sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, không dám tin tưởng nói, Trường An thật là có động đất. Ly Sơn dưới chân, một tòa nguy nga hùng vĩ cung điện chậm rãi xuất hiện ở giữa không trung. Thật lớn hư ảnh nặng nề mà đè ở mỗi người trong lòng. Thủy Hoàng ngẩng đầu nhìn chính mình bao la hùng vĩ hùng kỳ lăng mộ. Hắn tay áo vung lên, lười đến lại xem này đàn thiên sư liếc mắt một cái. Nâng bước liền hướng cung điện đại môn đi đến, Thủy Hoàng đi bước một đi hướng không trung, phảng phất đạp lên một bậc cấp vô hình bậc thang, tấm lưng kiêu uy vũ cao lớn, một thân màu đen long bào ở trong gió đêm phần phật khởi vũ. hắn mỗi đi phía trước đi một bước, huyền học giới đại sư nhóm liền khẩn trương mà nuốt một ngụm nước miếng. Sợ vị này thiên cổ nhất đế đột nhiên đổi ý, Hề Giang ngẩng đầu, nhìn này phiến tráng lệ thật lớn đồng thau đại môn. 4 tháng trước, hắn đã từng xem Tử Anh đi lên hư không bậc thang. Đi tới này phiến trước đại môn, khi đó, Tử Anh hao hết toàn lực, như thế nào cũng đẩy không khai cửa này. Hắn lại gõ cửa 99 hạ, cũng không tướng môn gõ khai. Ngay lúc đó Tử Anh đứng ở này phiến trước cửa, nhỏ bé đến dường như một cái hèn mọn phàm nhân. Nhưng hiện giờ, Thủy Hoàng đứng ở này phiến trước cửa, rõ ràng cũng so đồng thau đại môn lùn một đoạn. Kia cổ cường đại vương giả khí chẳng lại làm hắn so này phiến môn càng thêm cao lớn. Này phiến tang thương đáng sợ đồng thau đại môn, cung nghênh thần phục ở hắn dưới chân. Hề Gia cúi đầu nhìn về phía ngồi ở xá lợi thượng Tử Anh. Tử Anh đang trông mong mà nhìn nhà mình phụ thân về nhà. Dần dần, Hề Gia bỗng nhiên có chút minh bạch, vì cái gì Tử Anh sẽ như vậy sùng bái Thủy Hoàng. Nếu hắn cũng là Thủy Hoàng nhi tử, 2000 năm trước, hắn chính mắt chứng kiến vị này thiên cổ nhất đế rong ruổi thiên hạ. Thống nhất lục quốc, hắn chỉ sợ cũng sẽ nhịn không được mà sùng bái phụ thân. Trở thành một cái trung thực ba ba thôi. Mắt thấy Thủy Hoàng đi đến đồng thau trước đại môn, cách này phiến môn chỉ còn lại có không đủ 3 bước khoảng cách. Huyền học giới thiên sư nhóm kích động mà nắm chặt nắm tay. Hận không thể Thủy Hoàng hiện tại chạy nhanh về nhà, không cần trở ra dọa người. Ai ngờ ngay sau đó, bọn họ liền trơ mắt mà thấy Thủy Hoàng nâng lên chân phải chuẩn bị dẫm đến mặt trên một bậc hư. Không bậc thang, sau một lúc lâu, Thủy Hoàng lại buông xuống chân, chậm rãi xoay người, thiên sư nhóm trừng thẳng mắt, khẩn trương mà cầm lấy chính mình pháp bảo, đánh không lại cũng đến đánh. Vạn nhất Thủy Hoàng thật đổi ý, bọn họ ít nhất còn có thể chạy a. Hề Gia cũng không nghĩ tới Thủy Hoàng sẽ đột nhiên quay đầu lại. Hắn cau mày, kỳ quái mà nhìn Thủy Hoàng, chỉ thấy Thủy Hoàng cúi đầu nhìn quét trên mặt đất này đàn thiên sư. Hắn tầm mắt nhanh chóng mà ở trong đám người di động. Bỗng nhiên, liền cùng Hề Gia đối thượng. Hề Gia sửng sốt, Thủy Hoàng hừ nhẹ một tiếng, nói: "Cái kia tiểu nhi, cho chậm lại đây." Hề Gia tả hữu nhìn xem, cuối cùng vẫn là quyết định đãi tại chỗ. Thủy Hoàng giận dữ, cái kia cùng hồ hợi lớn lên có vài phần tương tự tiểu nhi. "Cho chậm lại đây." Hề Gia, ngoặc kép, có thể đừng nói hồ hợi sao? Đột nhiên bị Thủy Hoàng như vậy điểm danh, Hề Gia không hảo làm bộ nghe không thấy. Dù sao hắn trong tay ôm Tử Anh đâu, Thủy Hoàng vừa rồi không có giết hắn, hiện tại cũng nên không đến mức giết hắn. Hề Gia bình tĩnh mà đi lên trước, cũng không sợ hãi, nhưng hắn vừa mới đi một bước, Diệp Kính Chi liền đi theo hắn đi lên trước, che ở hắn trước người, chặt chẽ mà đem hắn hộ ở sau người. Hề Gia hơi giật mình, Diệp đại sư, đồng thau trước đại môn. Thủy Hoàng khơi mà một mi, "Chẫm chỉ là kêu cái này tiểu nhi, ngươi tới làm cái gì?" Diệp Kính Chi không có trả lời Thủy Hoàng, hắn quay đầu nhìn về phía Hề Gia, ánh mắt kiên định, "Có ta ở đây, không sợ." Hề Gia trong lòng run lên, hắn yên lặng nhìn trước mắt nam nhân, nắm xá lợi tay chậm rãi chặt lại. Một cổ ấm áp dòng nước ấm theo những lời này chảy khắp toàn thân. Nói không rõ là cái gì cảm giác, giống như thân thể bỗng nhiên nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn một chút mà nhếch lên khóe môi, dùng sức gật đầu, nhẹ nhàng mà nở nụ cười. Ân, hắn cũng không yêu cầu người khác bảo hộ, nhưng nếu người này là Diệp Kính Chi, hết thảy cảm giác như thế tốt đẹp, hắn thế nhưng một chút đều không nghĩ cự tuyệt. Diệp Kính Chi nghiêm túc mà nhìn Hề Gia, nhìn hắn bên môi tươi cười, nhĩ tiêm bỗng chốc đỏ lên, chạy nhanh quay đầu, ở hắn quay đầu trong nháy mắt, Hề Gia đột nhiên phát hiện, "Gì, Diệp đại sư, ngươi trong ánh mắt kia viên trí, hảo hảo, chậm kêu các ngươi tiến lên đây, không phải muốn xem các ngươi ve vãn đánh yêu." Hề Gia đỏ mặt lên, ngoặc kép chấm than, "Có miêu bệnh a." Ai cùng Diệp đại sư ở ve vãn đánh yêu, mặt sau còn có nhiều như vậy huyền học giới thiên sư. Nói loại này lời nói không sợ người ra hiểu lầm sao? Hề ra phía sau một đám thiên sư đồng thời gật đầu. Nga tương đương thì ra là thế à. Thủy Hoàng bình thường liền nhà mình nhi tử đều lười đến phản ứng. Hiện tại càng sẽ không đi quản Hề ra cùng Diệp Kính chi sự. Hắn rũ con ngươi, khuôn mặt uy nghiêm, từng câu từng chữ mà nói. Chậm muốn một đài điểm đọc cơ, Hề ra nhất thời không nghe rõ. Ngoặc kép, gì, Thủy Hoàng chấn định không bức bách. Chậm nói, chậm muốn một đài điểm đọc cơ, Hề ra. Ngoặc kép, huyền học giới đại sư nhóm cũng không biết Hề ra cấp tử anh thiêu đồ vật sự tình. Bọn họ không một cái nghe hiểu Thủy Hoàng ý tứ, một đám châu đầu ghé tai. Thương lượng này tần Thủy Hoàng rốt cuộc muốn cái gì đồ vật. Thủy Hoàng nghe bọn họ nói, cười lạnh nói, vô chi tiểu nhi, liền điểm đọc cơ cũng không biết. Chậm, khụ, chậm mấy ngày trước đây lộng hỏng rồi một đài điểm đọc cơ. Hiện giờ học tập kia tiếng Anh lên, có vài phần phiền toái. Người cái này cùng hồ hợi lớn lên có vài phần tương tự tiểu nhi. Hề ra, có thể quên nhớ hồ hợi sao? Thủy Hoàng sửng sốt, tiếp tục nói, người này tiểu nhi, nghe nói là người vẫn luôn cấp tử anh thiêu vài thứ kia. Chấm hiện giờ muốn một đài điểm đọc cơ, người cho chấm lộng một đài lại đây. Có từng nghe được tần Thủy Hoàng vênh mặt hất hàm sai khiến quán. Hề ra cũng lười đến cùng hắn so đo. Nhưng hắn lại nhớ tới, ta nhớ rõ ta tháng trước mới cho Tử Anh thiêu một đài qua đi. Tử Anh nói, hắn đệ nhất đài điểm đọc cơ bị ngài một cái tát chụp nát. Lúc sau ta liền thiêu đệ nhị đài, Thủy Hoàng sắc mặt biến đổi. Rời mắt không có nói nữa. Hề ra hoang mang mà lại nói một lần, ta hẳn là hai chu trước thiêu điểm đọc cơ, chẳng lẽ không có thu được sao? Xá lợi thượng, Tử Anh khẽ cười một tiếng. Thu được, Phụ Hoàng cũng thấy được kia đài điểm đọc cơ, bất quá Hề ra, kia đài điểm đọc cơ cũng bị Phụ Hoàng ấn nát, ta còn không có tới kịp cùng ngươi nói, nếu ngươi phương tiện, có không lại thiêu một đài lại đây, thật là cảm ơn ngươi, ta lần này nhất định sẽ cẩn thận, thỉnh Phụ Hoàng không cần lại đem kia đài điểm đọc cơ cũng ấn hỏng rồi, Hề ra. Ngoặc kép, Hề ra trăm triệu không nghĩ tới. Thủy Hoàng cư nhiên vẫn là cái bại gia tử nhân thiết. Điểm đọc cơ a, như vậy có khuynh hướng cảm xúc đồ vật, ngã trên mặt đất đều quăng ngã không xấu. Thủy Hoàng cư nhiên nhẹ nhàng nhấn một cái, liền cấp ấn hỏng rồi. Trong lòng phun tào Thủy Hoàng quá mức phá sản, Hề ra vẫn là đáp ứng rồi Tử Anh, chờ trở về liền cấp thiêu một đài điểm đọc cơ lại đây. Huyền học giới đám kia thiên sư đến bây giờ còn ở thảo luận điểm độc gà, rốt cuộc là cái gì gà? Vì cái gì Thủy Hoàng sẽ muốn loại đồ vật này? Chẳng lẽ cùng Thủy Hoàng lần sau ra lăng mộ có quan hệ? Bọn họ thảo luận toàn bộ vào Thủy Hoàng lỗ tai. Thủy Hoàng cười lạnh một tiếng, tay áo vung lên, ngươi chờ liền điểm đọc cơ cũng không biết. Như thế ngu dốt, nơi nào sẽ không điểm nơi nào? So easy. Không biết sao, xem ra điểm này đọc cơ cũng là quý tộc dùng khí. Ngươi chờ kém dân, không xứng có được huyền học giới kém dân nhóm. Ngoặc kép, sau một lúc lâu, không tỉnh đại sư vuốt trơn bóng cằm, nhỏ giọng nói, A-di-đà Phật, về điểm này đọc cơ, chẳng lẽ là bần tăng mười mấy năm trước cấp mõ mua? Làm hắn học tiếng Anh cái kia, nguyên lai bây giờ còn có điểm đọc cơ ở bán sao? Kỳ Sơn đạo nhân cũng rốt cuộc nhớ tới, lão phu tôn tử đã từng dùng qua cái kia đồ vật. Cái loại này đồ cổ, không phải đâu, đầu năm nay, cái kia điểm đọc cơ còn không có bị xã hội đào thải. Lão phu tôn tử ở 8 tuổi thời điểm, liền ngại kia đồ vật quá mức trì độn, thay đổi mới nhất tiểu bá vương học tập cơ, ngay từ đầu Thủy Hoàng nghe, còn cảm thấy thập phần tự hào. Nhưng nghe nghe, Thủy Hoàng sắc mặt một suy sụp, cam tức nhìn Hề ra, điểm đọc cơ chẳng lẽ không phải quý tộc dùng khí? Nó rốt cuộc là vật gì? Vì sao nói nó là đồ cổ? Chậm muốn tốt nhất điểm đọc cơ, muốn tốt nhất, Hề ra, ngoặc kép, ngươi chính là mua cái chí tôn nạm toàn điểm đọc cơ. Kia cũng chính là điểm đọc cơ a. Gia ca đặc biệt vì điểm đọc cơ minh bất bình. đặt ở 20 năm trước. Điểm đọc cơ tuyệt đối là quý tộc dùng khí không chạy. Mấy trăm đồng tiền mới một cái điểm đọc cơ. Nhà ai tiểu bằng hữu nếu là có thứ này, đi trong trường học đều đến nâng cầm đi. Tan học toàn ban đồng học đến lại đây vây xem. Mỗi người xem một cái. Chỉ cho phép xem, không được sờ. Năm gần đây cấp đệ nhất còn có mặt mũi. Nói nữa, điểm đọc cơ nơi nào không hảo. Học tập cơ chẳng lẽ liền thật sự hảo. Nhiều ít tiểu bằng hữu thay đổi điểm đọc cơ. Sử dụng học tập cơ. Kết quả đâu? Cả ngày chơi game, căn bản không hảo hảo học tập. Điểm đọc cơ thật tốt. Nơi nào sẽ không điểm nơi nào. Học tiếng Anh bồng bồng. Bên trong còn không có trò chơi. Người gì đều không thể làm. Chỉ có thể hảo hảo học tập. Hề ra trong lòng là như vậy tưởng. Tử Anh cũng đã sớm biết có rất nhiều so học tập cơ càng phong phú học tập công cụ. Nhưng hắn chỉ nghĩ muốn một đài điểm đọc cơ là đủ rồi. Một phương diện là ngượng ngùng luôn phiền toái Hề ra. Đi mua càng nhiều càng quý đồ vật. Nhị là người ta Tử Anh mộc mạc kiên định. Không nghĩ đua đòi. Mua điểm đọc cơ thuần túy là vì học tập. Nhưng Thủy Hoàng liền không được. Tằng Tú Chân Quân nói. Bần đạo cũng biết điểm này đọc cơ. Chỉ là nam dịch 10 tuổi khi. Hắn liền bắt đầu dùng cái kia iPad tới học tập không tỉnh đại sư. Mõ thích nghe Internet chương trình học. Bần tăng mới đầu còn không hiểu như thế nào mua loại này chương trình học. Vì hắn, bần tăng mua một chỉnh năm chương trình học Kỳ Sơn Đạo Nhân cười ha ha. Ta Tằng Tôn Tử hiện tại mỗi ngày dùng di động học tập. Không cần mua chương trình học, mặt trên một đống lớn cái gì miễn phí Internet khóa. Thời đại này ai còn dùng điểm đọc cơ a? Nghe những lời này. Thủy Hoàng tức giận đến mặt đều nghẹn thành màu gan heo. Hề ra xa xa nhìn Thủy Hoàng tức sùi bọt mép bộ dáng. Lo lắng ra mặt mỏng Thủy Hoàng một cái thẹn quá thành giận. Liền đem này đàn cười nhạo chính mình còn ở sử dụng điểm đọc cơ. Hơn nữa đem điểm đọc cơ đương thành bảo bối đại sư cấp diệt. Hắn trong đầu linh quang chợt lóe, chạy nhanh hỏi, Diệp đại sư, ngươi chưa từng dùng quá điểm đọc cơ đi, ngươi cảm thấy điểm đọc cơ như thế nào? Hề ra nhớ rõ, lúc trước hắn cùng Diệp đại sư nói điểm đọc cơ thời điểm. Diệp đại sư nói thẳng căn bản chưa từng nghe qua, quả nhiên. Diệp Kính Chi thẹn thùng mà cúi đầu. Ta khi còn nhỏ thành tích không phải thực hảo. Vô dụng quá mấy thứ này. Điểm đọc cơ khá tốt. Thủy Hoàng sắc mặt rốt cuộc dần dần hòa hoãn. Chấm điểm đọc cơ, quả nhiên thực hảo. Huyền học giới đại sư nhóm căn bản không biết Thủy Hoàng ngạo kiều. Cũng không biết Thủy Hoàng ra mặt như vậy mỏng. Kỳ Sơn đạo nhân nghe được Diệp Kính Chi cư nhiên vô dụng quá điểm đọc cơ cùng mặt khác công cụ sau. Hãy náy nói, Dịch Lăng Tử đạo hữu đi đến sớm, là lão phu không chiều cố hảo ngươi. Diệp tiểu hữu, chờ ngươi lần này đại hôn, lão phu chắc chắn vì ngươi chủ hôn, không cần về điểm này đọc cơ cũng thế. Cái loại này đồ vật, dùng cũng không thú vị, hiện tại nhiều chơi chơi di động liền hảo. Lão phu cho ngươi giới thiệu một cái trò chơi, Hề ra nhìn Tần Thủy Hoàng sắc mặt lại đột nhiên biến thành đen. Vội vàng nói, Thủy Hoàng bệ hạ, ta trở về liền cho ngài thiêu một cái di động. Không, thiêu hai chỉ, ngài một con, Tử Anh một con, Thủy Hoàng từ trong lỗ mũi phát ra một đạo hư thanh. Di động thực được chứ? Hề ra quay đầu nhìn về phía sau này đàn đại sư. Toàn thế giới người, đều ở chơi di động, như si như say, lời này thật sự vô pháp phản bác. Ở đây thiên sư, liền Tằng Tú Chân Quân đều ái xem quỷ biết. Chỉ có Diệp Kính Chi không thích chơi di động, nhưng Diệp Kính Chi sẽ không đi phản bác Hề ra nói. Hắn ngoan ngoãn gật đầu, tức phụ nói đúng, nhìn này nhóm người phản ứng. Thủy Hoàng rốt cuộc có dưới bậc thang, hắn lão nhân ra nặng nề mà hừ một tiếng hạ, như sấm minh, nện ở trên mặt đất. Lại chấn đến toàn bộ Trường An khu vực khiến cho một lần loại nhỏ động đất. Tránh ở vùng ngoại thành Trường An thị dân, cư nhiên còn có dư chấn. Cảm tạ chính phủ, động đất cục vạn tuế. Muốn xong rồi di động, Thủy Hoàng chính thức xoay người. Lại hướng lên trên đi rồi ba cấp bậc thang. đứng ở đồng thau trước đại môn. Hắn dáng người thẳng, bàng bạc đại khí mà ngửa đầu đứng ở trước cửa. Căn bản không có duỗi tay đẩy cửa, cũng không cần gõ cửa. Hắn lăng mộ tự nhiên vì hắn rộng mở, trực tiếp hoan nghênh hắn về nhà. Đồng thau đại môn mở ra khi, Hề Gia thấy rõ trong môn sự vật. Cả kinh nói, Tử Anh, giọng nói rơi xuống, hắn trong tay phủng tiểu Tử Anh hóa thành một đạo lưu quang. Nhanh chóng mà bay đến Thủy Hoàng lăng hư ảnh, chui vào Tử Anh chân thân. Tử Anh đứng ở đồng thau đại môn nội, cung cung kính kính mà chờ phụ thân về nhà. Nhìn thấy Hề Gia, hắn cười nghiêng đầu, cùng Hề Gia gật gật đầu, dùng khẩu hình nói một câu không tiếng động đa tạ. Tiếp theo, chỉ thấy Thủy Hoàng đôi tay phụ ở sau người, nâng bước bước vào đại môn. Ở Thủy Hoàng bước vào đại môn kia một khắc, hắn trên người cuối cùng hơn 10 nói kết giới ầm ầm rách nát. Lưu tại lăng mộ ngoài, này đó kết giới rách nát cùng thời gian, trên bầu trời chợt ngưng tụ ra trầm trọng duyên vân, từng đạo tia chớp bùm bùm mà ở lôi vân trung thoáng hiện. Tiếp theo, một đạo thô như thùng nước lôi đình hung hăng mà chiều Thủy Hoàng bổ xuống dưới. Thủy Hoàng bước nhanh đi vào lăng mộ, đại môn ầm vang một tiếng đóng lại, Thủy Hoàng lăng hư ảnh biến mất, phanh, này nói lôi đình bổ vào trên mặt đất. Trên bầu trời lôi vân cũng rốt cuộc tiêu tán. Nhìn một màn này, Hề Gia nhẹ nhàng mà nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc xác định, Thủy Hoàng là thật sự đánh không lại Lăng Tiêu Ba Ba. Nhưng mà đồng dạng nhìn một màn này, huyền học giới đại sư nhóm lại các kinh hãi mà trợn to mắt. Tằng Tú chân quân, Lăng Tiêu như cũ không dung Tần Thủy Hoàng. Kia vì sao? Vì sao Tần Thủy Hoàng lần này có thể bình yên vô sự mà rời đi Thủy Hoàng lăng? Tại ngoại giới đãi 10 ngày lâu. Còn có, mới vừa rồi Thủy Hoàng trên người rách nát kia hơn 10 nói quang mang. Rốt cuộc là vật gì? Chẳng lẽ Thủy Hoàng có thể tránh đi lăng tiêu dò xét? Cùng kia đồ vật có quan hệ? Không tỉnh đại sư, A-di-đà Phật, trong này tất có kỳ quặc. Nếu là ta chờ không tìm ra nguyên do. Chỉ sợ về sau này Tần Thủy Hoàng có thể không kiêng nể gì mà xuất nhập Thủy Hoàng lăng. Hắn hiện tại không có diệt thế trùng kiến Đại Tần tâm tư. Vạn nhất hắn thật sự có này tâm tư. Hết thảy muộn rồi, đại sư nhóm lại nôn nóng mà thảo luận lên. Diệp Kính Chi thấp giọng nói. Đó là kết giới, mọi người động tác nhất trí mà quay đầu xem hắn. Hề Gia đi đến Diệp Kính Chi bên cạnh. Nghe Diệp đại sư thanh âm trầm ổn mà giải thích, 10 ngày trước, Thủy Hoàng một trường đánh nát Thủy Hoàng lăng ngoại 100 nói kết giới mất trận. Hắn phát hiện kia 100 nói kết giới có thể khoác ở trên người. Tránh né lăng tiêu thăm dò, cho nên đã muốn đi ra lăng mộ nhìn xem mơ siêu lúc sau bởi vì tìm không ra trở về lộ. Mới tại ngoại giới lưu lại như thế lâu, mọi người mục trưng cầu ngốc. Qua sau một lúc lâu. Tằng Tú chân quân đột nhiên nhíu mày, 100 nói kết giới, mắt trận, tránh né lăng tiêu thăm dò, không tỉnh đại sư, kia 100 nói kết giới, tựa hồ là Kỳ Sơn đạo hữu. Mọi người lại quay đầu, nhìn về phía Kỳ Sơn đạo nhân, Kỳ Sơn, nói, hữu, Kỳ Sơn đạo nhân, ngoặc kép, lão phu ủy khuất không ủy khuất, lão phu bị bắt làm cu ly. Lão phu thật vất vả thiết kế một cái hoàn mỹ đại trận. Lão phu còn phải bị các ngươi đánh. Huyền học giới đại sư nhóm hung hăng mà tấu Kỳ Sơn đạo nhân một đốn sau. Lại không chút do dự như cụ kéo Kỳ Sơn đạo nhân làm cu ly. Lần này Kỳ Sơn đạo nhân phải làm sự tình rất đơn giản. Chỉ cần đem Thủy Hoàng lăng ngoại kia 100 nói kết giới triệt rớt liền hảo. Để tránh Tần Thủy Hoàng lại tìm được mất trận. Lợi dụng mất trận đi ra lăng mộ, Kỳ Sơn đạo nhân trong lòng khổ, chính là hắn ngẩng đầu vừa thấy, Tằng Tú chân quân mặt vô biểu tình, Kỳ Sơn đạo hữu, không tỉnh đại sư, A-di-đà Phật, Kỳ Sơn đạo hữu, đã Tần chân nhân ha hà cười, Kỳ Sơn đạo hữu, ha hà, người cái Kỳ Sơn đạo nhân, ngoặc kép, lão phu sai rồi, còn không được. Đều khi dễ lão phu ô ô ô ô, xác định Tần Thủy Hoàng lần này vì cái gì có thể đi ra lăng mộ sau. huyền học giới đại sư nhóm là thật sự nhẹ nhàng thở ra. Đến lúc này, bọn họ rốt cuộc có tâm tình đi dò hỏi Hề gia. Vì cái gì Tần Thủy Hoàng biết điểm đọc cơ, còn muốn Hề gia thiêu một đài điểm đọc cơ cho hắn. Hề gia chỉ phải đem chính mình lén cấp từ anh thiêu sách giáo khoa. Thiêu điểm đọc cơ sự tình nói cho này đàn đại sư. Không nghĩ tới nghe xong hắn nói. Này đàn đại sư không trách hắn trộm thiêu đồ vật cấp Thủy Hoàng lăng Tần Tam Thế cùng Tần Thủy Hoàng. Ngược lại kích động mà hai mắt sáng lên. Ngươi vừa rồi nói ngươi muốn thiêu hai tay cơ qua đi. Hề gia gật gật đầu. Mau, bần đạo không tin, có di động ở, kia Tần Thủy Hoàng còn có thể có tinh lực ra tới diệt thế. Cấp Tần Thủy Hoàng cùng Tần Tam Thế thiêu một vạn bổn tiểu thuyết. Bọn họ khẳng định xem đến rừng không được tới, lão phu muốn đem công đền bù. Lão phu muốn đem công đền bù. Lão phu đề cử Thủy Hoàng một cái hảo ngoạn trò chơi. Bảo đảm Thủy Hoàng chơi về sau. Đừng nói rời đi Thủy Hoàng lăng. Hắn liên thủ cơ đều không bỏ xuống được tới, mọi người nhìn về phía Kỳ Sơn đạo nhân. Kỳ Sơn đạo nhân tự tin tràn đầy mà ưỡn ngực. Vương giả nông dược, Hề gia vừa nghe, cũng cảm thấy rất có đạo lý. Quyết định thiêu di động phía trước, nhớ rõ đem trò chơi download đi vào. Mọi người nghe nói có thể thiêu đồ vật cấp Tần Thủy Hoàng cùng Tử Anh sao? Đều hưng phấn mà từng người ra chủ ý. Lần này không cần Hề gia đi lăn lộn. Tằng Tú chân quân tỏ vẻ ngày mai hắn liền an bài người. Cấp Thủy Hoàng lăng thông võng. Bảo đảm ngày mai buổi tối Thủy Hoàng lăng liền có thể có được phi giống nhau võng tốc. Tuyệt đối làm Thủy Hoàng cùng Tần Tam Thế chơi trò chơi không tạp. Có thể chơi cả đời trò chơi. Càng là thảo luận, mọi người càng cảm thấy Thủy Hoàng khả năng thật sự trầm mê trò chơi. Về sau sẽ không ra tới làm sự. Diệp Kính Chi không hiểu mấy thứ này. Hắn an an tĩnh tĩnh mà ở một bên nghe Hề gia cùng này đàn đại sư nói. Chậm rãi, ánh sáng mặt trời từ đông phương dâng lên. Tân một ngày đã đến. Diệp Kính Chi ngẩng đầu nhìn về phía kia hoàng hôn dâng lên địa phương. Sáng lạn dương quang chiếu sáng hắn hai tròng mắt, một đôi trầm tĩnh trong ánh mắt tất cả đều là bình thản cùng yên lặng. Nhưng mà kia chỉ mắt phải, đã không còn có một viên nho nhỏ nốt ruồi đen, trời đã sáng, thảo luận đến khí thế ngất trời huyền học giới đại sư nhóm cũng hạ màn. Bọn họ hứng thú bừng bừng mà cho mỗi cá nhân đều an bài nhiệm vụ. Cần phải muốn cho Tần Thủy Hoàng cùng Tần Tam Thế ở lăng mộ vui đến quên cả trời đất. Tốt nhất vĩnh viễn đều đừng ra tới. Hề gia ở bản ghi nhớ, phải cho Thủy Hoàng hạ vương giả nông dược, Tử Anh liền không cần download, miễn cho Tử Anh trầm mê trò chơi, không hảo hảo học tập, còn muốn download một ít tiểu thuyết qua đi. Ân, còn có cái gì đâu? Giờ này khắc này tất cả mọi người quên mất. Cái kia tên là nông dược trong trò chơi. Tựa hồ có một cái trò chơi nhân vật. Hắn kêu Doanh Chính, chờ đến này hết thảy an bài xong. Đại sư nhóm đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Một đám quay đầu, cười tủm tỉm mà nhìn Hề gia cùng Diệp Kính Chi. Ngay cả nhất quán nghiêm túc đáng tin cậy Tằng Tú chân quân cũng dùng một loại quỷ dị vui mừng biểu. Tình, nhìn Hề gia sờ sờ cánh tay. Hủy diệt một thân nổi da gà, Tằng Tú chân quân thở dài một tiếng, tiến lên nói, Hề tiểu hữu, bần đạo so Dịch Lăng Tử đạo hữu lớn tuổi mười mấy tuổi. Tuổi trẻ khi cùng hắn quan hệ cũng không phải thực hảo. Nhưng bần đạo vẫn luôn đánh đáy lòng khâm phục Dịch Lăng Tử đạo hữu. Kính trọng Dịch Lăng Tử đạo hữu, hiện giờ Diệp tiểu hữu hôn sự, bần đạo nguyện ý vì hắn chủ hôn, Hề gia. EXM, miêu miêu miêu, không tỉnh đại sư nâng bước lên trước, A-di-đà Phật, Tằng Tú đạo hữu, ngươi nói lời này bần đạo liền không vui. Lúc trước Dịch Lăng Tử dùng để cấp đồ đệ đính hôn kia khối Thái Sơn Thạch. Chính là bần tăng cùng hắn cùng nhau nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng. Thật vất vả mang tới, ngươi ôn hòa Lăng Tử tuổi trẻ khi như vậy không đối phó. Hiện giờ chủ hôn sự tình có thể nào giao cho ngươi? Tất nhiên là bần tăng tới xử lý, Hề gia càng thêm ngốc. Kỳ Sơn đạo nhân bất mãn mà tệ tiến vào, đều nói bậy gì đó. Lão Phu mới là nhất thích hợp chủ hôn người. Nhớ năm đó, Lão Phu cùng Dịch Lăng Tử, liền thần vài vị đạo hữu cùng nhau vào kia chỗ cổ mộ. Nếu không phải Dịch Lăng Tử lão gia hỏa kia cùng ngàn năm hạn bạt đồng quy vu tận, Lão Phu đã sớm chết ở bên trong. Dịch Lăng Tử, ai, Dịch Lăng Tử đồ đệ hôn sự, Lão Phu mới là nhất thích hợp chủ hôn người. Nghĩ đến Dịch Lăng Tử đạo hữu dưới suối vàng có biết. Cũng tất nhiên là như vậy tưởng, Hề gia trong lòng đặc biệt hụt hẫng. Nhưng lại cảm thấy thực không thể hiểu được, Diệp đại sư hôn sự cùng hắn có cái gì quan hệ. Chẳng lẽ này đàn thiên sư tìm được rồi Diệp đại sư vị hôn thê? Thật sự tìm được rồi. Hề gia đột nhiên mất mát lên. Chính là liền tính bọn họ tìm được rồi Diệp đại sư vị hôn thê. Vì cái gì phải đối hắn nói chủ hôn sự tình. Này cùng hắn căn bản không quan hệ à. Mắt thấy này đàn thiên sư đã xảo lên. Không chỉ là Tằng Tú chân quân. Không tỉnh đại sư cùng Kỳ Sơn đạo nhân. Mặt khác đại sư cũng rất muốn làm cái này chủ hôn người. Bọn họ ngày thường nhìn như cùng Diệp Kính Chi lui tới không nhiều lắm. Nhưng tới rồi loại này thời điểm, lại thể hiện ra bọn họ đối Diệp Kính Chi quan tâm mơ siêu mấy năm nay. Cũng đúng là có này đó đại sư ở trong tối ra tay giúp trợ. Diệp Kính Chi mới có thể an ổn lớn lên, Hề gia bị này đàn thiên sư ồn ào đến đầu váng mắt hoa. Căn bản không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Hắn nghĩ nghĩ, quay đầu đi xem đương sự, muốn thỉnh Diệp đại sư ra tới nói hai câu. Tầm mắt đang xem đến đối phương thời điểm, đột nhiên cứng đờ, Diệp đại sư, bén nhọn dồn dập thanh âm bỗng nhiên vang lên, nghe thế thanh âm, vừa mới còn ở cãi nhau đại sư nhóm sôi nổi dừng lại. Quay đầu nhìn qua, mặt trời chói chang ánh không, ánh sáng mặt trời như lửa, một thân hắc y tuổi trẻ thiên sư đứng ở đám người bên. Nhẹ nhàng nâng đầu, nhìn kia luân từ từ dâng lên thái dương. Hắn khuôn mặt đắm chìm trong sáng ngời chói mắt dương quang trung. Nhưng hắn lại hoàn toàn không cảm thấy chói mắt, ngược lại vẫn luôn an tĩnh mà nhìn thái dương, phảng phất bị thứ gì mê hoặc ở, nghe được Hề gia ở kêu tên của mình. Diệp Kính Chi chậm rãi quay đầu, nhìn về phía hắn, ở hắn quay đầu trong nháy mắt, Tằng Tú chân quân khẽ quát một tiếng, không hảo. Tiếp theo chạy nhanh kéo Hề gia, sau này lùi lại ba bước. Huyền học giới thiên sư nhóm phản ứng chỉ ở mấy tức chi gian. Bọn họ toàn bộ sau này lùi lại vài bước, xa xa mà nhìn cái kia bị hỏa hồng sắc dương quang vây quanh người. Hề gia gắt gao mà trợn to mắt, nhìn chằm chằm Diệp Kính Chi cặp kia xích hồng sắc đôi mắt. Máu tươi giống nhau nhan sắc đem hắn mắt phải tràn ngập. Chậm rãi, kia nhan sắc nhuộm dần tới rồi mắt trái, ngắn ngủn vài giây thời gian. Diệp Kính Chi hai mắt huyết hồng, hắn lông mày một chút mà nhíu lại, sắc mặt tái nhợt, giống như ở thừa nhận cái gì thật lớn đau đớn. Hắn nghiêm túc mà nhìn Hề gia, nâng lên bước chân, tựa hồ muốn hướng hắn đi tới. Hề gia gấp đến độ liền tưởng tiến lên, nhưng Tằng Tú chân quân kéo lại hắn, không cho hắn tiến lên, đồng thời phất tay bày ra một đạo kết giới. Ra ra, khàn khàn giọng nam nhẹ nhàng vang lên. Hề gia như thế nào cũng hướng không tiến lên, Tằng Tú chân quân nôn nóng mà đối hắn nói, ta chờ đã sớm biết, 21 năm trước, Dịch Lăng Tử đạo hữu kia nói phong ấn là phong không được bao lâu. Diệp tiểu hữu đệ tam sát sớm muộn gì sẽ lao ra phong ấn. Bần đạo cùng Kỳ Sơn, không tỉnh, chúng ta những năm gần đây, vẫn luôn có đang tìm kiếm như thế nào hoàn toàn phong bế kia đệ tam sát. Chính là trước sau không có manh mối, duy nhất có biện pháp Dịch Lăng Tử đạo hữu, hơn 20 năm trước đã qua đời, hắn qua đời trước không có đem phương pháp nói cho chúng ta biết. Diệp Kính Chi bỗng nhiên thống khổ mà che lại ngực, té ngã trên mặt đất. Hề gia thấy như vậy một màn, nơi nào còn nghe được tiếng Tằng Tú chân quân nói, hắn tránh ra Tằng Tú chân quân tay, lại bị không tỉnh đại sư giữ chặt. Vị này gương mặt hiền từ viên mặt hòa thượng lắc đầu. Nói, tam sát thân thể, sát khí tận trời, đệ tam sát tuổi Sát bị phong ấn suốt 21 năm. Hiện giờ đúng là hoàn toàn bùng nổ thời điểm mơ siêu hề tiểu hữu. Không thể hiện tại tiến lên, đến chờ này một đợt sát khí bùng nổ kết thúc, Diệp tiểu hữu liền có thể tạm thời khôi phục. Hiện tại tiến lên, cho dù là lúc trước Dịch Lăng Tử đạo hữu, chỉ sợ cũng sẽ bị Diệp tiểu hữu sát khí bức cho nổ tan xác mà chết. Hề gia ngơ ngẩn mà nhìn không. Tỉnh đại sư, huyền học giới thiên sư nhóm mỗi người đều đứng ở 5 mét xa địa phương. Nhìn Diệp Kính Chi thống khổ mà quỳ một gối xuống đất. Vô tận sát khí từ hắn trên người bộc phát ra tới. Cọ rửa toàn bộ Tần Thủy Hoàng Lăng phía trên tảng lớn cánh đồng hoang vu. Sát khí nơi đi đến, bách thảo khô héo, đất khô cằn một mảnh, vạn vật sinh cơ, tất cả đều không thấy. Không Tỉnh đại sư cùng Kỳ Sơn đạo nhân là Ôn Hòa Lăng Tử quan hệ tốt nhất. Bọn họ không đành lòng mà quay đầu, không đi xem này tuổi sát phá tan phong ấn khi Diệp Kính Chi thống khổ. Diệp Kính Chi giờ phút này sớm bị thật lớn thống khổ nuốt hết. Áp lực suốt 21 năm sát khí, vốn chính là nhất cường đại tuổi sát, hiện giờ đột nhiên bùng nổ. Hắn thừa nhận đau đớn, không thua gì dao và cơ địa ngục. Hắn hai mắt sớm bị đỏ như máu tràn ngập, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy hai mắt chung, thế nhưng chảy xuống một hàng huyết lệ, Kỳ Sơn đạo nhân gấp đến độ đi phía trước một bước. Mau bị sát khí đụng tới thời điểm, lại bất đắc dĩ mà lui ra phía sau, vì sao sẽ trước thời gian nhiều như vậy, chẳng lẽ không nên là 25 năm chỉnh thời điểm mới bùng nổ sao? Thế nhưng trước tiên suốt 4 năm. Vì sao sẽ trước tiên 4 năm? Hề gia yên lặng nhìn 5 mét xa ngoại Diệp Kính Chi. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Kính Chi loại này bộ dáng. Diệp đại sư tựa hồ vĩnh viễn đều là trầm ổn bình tĩnh bộ dáng. Phảng phất chuyện gì đều không làm khó được hắn. Chuyện gì đều không thể đem hắn đả đảo. Hắn sẽ đứng ở ngươi trước mặt, dùng thân thể hắn ngăn trở sở hữu công kích, xoay người đối với ngươi nói một câu. Đừng sợ, ta ở cùng hắn ở bên nhau, ngươi an tâm đến có thể buông toàn thế giới. Nhưng hiện tại, hắn thống khổ mà che lại ngực, đỏ như máu nước mắt từ trong mắt chậm rãi chảy xuống. Hắn ngẩng đầu, mờ mịt mà nhìn nơi xa Hề gia, vươn tay tựa hồ là muốn chạm vào hắn, nhưng lại bị khủng bố đau đớn tra tấn, lại đột nhiên thu hồi tay. Ra ra, ra ra, ra. Hề gia đau lòng đến không kềm chế được, hắn đột nhiên tránh ra Không Tỉnh đại sư tay, Tằng Tú chân quân lại giữ chặt hắn, hắn đột nhiên quay đầu lại, ta sao có thể xem hắn một người thừa nhận thống khổ. Tằng Tú chân quân ngẩn ra, nghiêm túc nói, chẳng lẽ ngươi tưởng chờ Diệp tiểu hữu tạm thời khôi phục sao? Nhìn đến ngươi chết ở hắn trước mặt sao? Hề gia chợt ngây người. Diệp Kính Chi một tay chống thổ địa, một bên gian nan mà ngẩng đầu, nhìn nơi xa Hề gia, hắn từng tiếng mà niệm ra ra, chính là Hề gia chỉ có thể đứng ở tại chỗ, tránh ở kết giới, xem hắn thống khổ mà than nhẹ. Hề gia đỏ lên đôi mắt, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, chính là không chịu rơi xuống. Diệp Kính Chi phảng phất không rõ vì cái gì Hề gia không chịu đi tới giữ chặt hắn tay. Hắn lý trí bị đột nhiên bùng nổ sát khí hoàn toàn đánh bại. Hắn dùng sức mà duỗi tay, rất muốn giống như trước giống nhau, cắt gao dắt lấy Hề gia tay. Chính là hắn liền đi đường sức lực đều không có, chỉ có thể trên mặt đất một chút mà hoạt động. Hắn mỗi đi phía trước một bước, huyền học giới đại sư nhóm chỉ có thể duy trì kết giới. Sau này một bước, vĩnh viễn cách 5 mét khoảng cách. Diệp Kính Chi đột nhiên dừng lại, hắn xa xa mà nhìn Hề gia, có thể là đau đớn quá nhiều, đã đau đến chết lặng, hắn nhẹ giọng hỏi, gia gia, ngươi cũng không cần ta sao? Hề gia móng tay véo vào lòng bàn tay, Diệp Kính Chi lấy ra càn khôn bao, từ bên trong một chút mà lấy ra đồ vật, hắn lấy ra rất nhiều pháp bảo, lấy ra ống mực, còn lấy ra vô tướng thanh lê, đây là ta tích phân. Đây là ta pháp bảo, đây là vô tướng thanh lê. Là vô tướng sơn truyền thừa pháp bảo. Không thể cho ngươi, nhưng ta đem ta chính mình cho ngươi. Được không? Diệp Kính Chi hai mắt hơi hơi rung động, cặp kia xích hồng sắc trong ánh mắt đã tựa hồ không hề nhân đau đớn mà run rẩy. Hắn giống như biến thành một cái nho nhỏ hài tử, nỗ lực mà muốn cầu người khác trở về. Lần đầu tiên cầu có lẽ là cha mẹ, tiếp theo hắn bị vứt bỏ ở cô nhi viện ngoại. Lần thứ hai cầu chính là sư phụ, sau đó sư phụ cách hắn mà đi. Hiện giờ, hắn ở cầu hắn sinh mệnh cuối cùng một người. Hắn nỗ lực mà đem càn khôn trong bao sở hữu pháp bảo đều lấy ra tới cấp Hề gia xem. Đồ vật đôi đầy đất, thành một cái tiểu sơn. Hắn ngẩng đầu, dùng cặp kia xích hồng sắc đôi mắt chờ mong mà nhìn Hề gia. Vô biên vô hạn sát khí từ thân thể hắn lao ra, đâm hướng toàn bộ thế giới. Hắn thanh âm nghẹn ngào, lại nghiêm túc, thật cẩn thận, ta đem ta chính mình cho ngươi, được không? Kia ánh mắt nhẹ nhàng run rẩy, phảng phất đang xem đại chính mình cuối cùng một tia hy vọng. Nỗ lực mà nhìn Hề gia, đỏ như máu trong ánh mắt, có chỉ còn lại có bất lực cùng tuyệt vọng. Những cái đó đã từng bị áp lực ở tầng chót nhất cùng khủng hoảng cùng sợ hãi. Ở ngay lúc này, toàn bộ bùng nổ, ngươi thật sự cũng không cần ta sao? Liền ngươi cũng không cần ta sao? Diệp Kính Chi, Hề gia dùng sức mà tránh ra Tằng Tú Chân Quân tay. Đột nhiên vọt vào cái này bị sát khí vây quanh thế giới. Dùng sức mà ôm lấy cái kia ngồi quỳ trên mặt đất nam nhân. Hết chương.